Nếu thiên đường có anh, chương 167, người cố gắng, kẻ lo lắng. Góc truyện audio.com. Thông tin Lương Vũ Tranh ký được hợp đồng với In đã nhanh chóng lan rộng giữa dân tin về Hạ Quân Giật. Cùng thời điểm đó, giá cổ phiếu của DCL bất ngờ tăng. Phu nhân, chúng ta sẽ tiến hành tung ra thị trường game và dòng laptop mới chứ ạ, đúng vậy. Không thể chần chừ, giá cổ phiếu bây giờ là bao nhiêu? Từ 21 điểm đã lên tới 14 điểm rồi ạ, để ổn định. Mức giá phải lên 37 điểm, tức là 23 điểm nữa. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì, Lương Vũ Tranh suy nghĩ tiếp đối sách, giá cổ phiếu tăng 35 điểm là một mức tốt. Nhưng nếu nói là ổn định thì phải tăng tiếp 23 điểm nữa. Trong khi Lương Vũ Tranh đau đầu suy nghĩ đối sách khác thì Hạ Quân Giật ở đảo kia đang đi lòng vòng cùng trợ lý Trần. Giá cổ phiếu của DCL chắc chắn sẽ giảm mạnh. Muốn cứu nguy phải ký hợp đồng với In. Không biết In có đồng ý ký hợp đồng không nữa. Tổng Giám Đốc, nếu theo tình hình này thì tập đoàn chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng. Việc lý hợp đồng là rất khó. Rất có thể là Lương Vũ Tranh. Phu nhân, Hạ Quân Giật gật đầu. Theo hiểu biết của tôi về cô ấy thì rất có thể cô ấy sẽ giành quyền tổng giám đốc về phía mình vì hội đồng quản trị sẽ sâu xé cái ghế ấy. Chắc chắn Tống Thừa Huân, Tiết Giao, Tiết Tâm và mấy người khác sẽ đứng ra giúp cho Lương Vũ Tranh. Nhưng nếu không phải là phu nhân, chắc chắn là cô ấy. Cậu không nghe sao, cô ấy còn yêu cầu mọi người tìm máy bay mất tích. Nếu tìm được sẽ hậu tạ. Chuyện tìm máy bay với chuyện tập đoàn đâu có liên quan gì đâu ạ, chính vì vậy tôi mới chắc chắn cô ấy đang tạm thời cầm quyền tại DCL. Cậu dám cá không? Trợ lý Trần nghi hoặc, nước cờ ban đầu là phải ký hợp đồng với In để tăng giá cổ phiếu. Nhưng giá cổ phiếu chưa thể tăng đến mức ổn định. Mức ổn định phải là 37 điểm. Cho nên chuyện Lương Vũ Tranh sẽ làm tiếp theo là tiến hành những dự án sẵn có của tập đoàn là kế hoạch tung ra thị trường game và dòng laptop mới. Tôi nghĩ là phu nhân sẽ cho tung ra cả game lẫn laptop mới. Không được, không thể tiến hành tung ra thị trường dòng laptop mới được. Tại sao lại không thể ạ? Hạ Quân Giật im lặng một hồi rồi nói tiếp. Hiện tại xung quanh dự án ấy đang có một số rắc rối. Nếu như tiến hành tung ra thị trường e rằng sẽ có vấn đề. Trước tôi đã nghĩ rằng sau việc ở Nhật Bản sẽ quay về giải quyết nốt chuyện này. Nhưng bây giờ, tôi chỉ sợ rằng cô ấy sẽ cho tung ra thị trường. Chỉ mong rằng cô ấy sẽ cho tung ra thị trường game mới. Đó là một dự án quan trọng của DCL. Hiện đang được tất cả mọi người quan tâm. Còn nhiều hơn cả laptop mới. Nếu như chỉ tung ra game mới, tôi tin chắc là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng chúng ta đâu thể báo cho cô ấy được, vì vậy nên tôi mới lo lắng, sợ rằng cô ấy tính sai lầm. Tập đoàn DCL, phu nhân, cô đã chắc chắn việc ký quyết định tiến hành tung ra thị trường game và laptop mới ạ? Tiffany lên tiếng hỏi. Tổng Giám Đốc có nói sẽ tiến hành tung ra thị trường những sản phẩm ấy không? Tổng Giám Đốc không nói gì về những dự án ấy. Nhưng trước khi sang Nhật, anh ấy đã nói rằng dòng laptop kia sẽ xử lý sau. Xử lý sau sao? Lương Vũ Tranh nghi hoặc, trên bàn làm việc có nhiều văn bản cần cô ký. Trong đó có cả dòng laptop mới của tập đoàn. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, Lương Vũ Tranh nói. Phu nhân, ý cô là, liệu chúng ta có nên tiến hành tung ra thị trường laptop mới hay không? Tại sao Quân Giật phải xử lý sau trong khi dự án ấy càng lâu thiệt hại về tiền mặt càng lớn? Ý cô là chúng ta không tung ra thị trường laptop nữa? Lương Vũ Tranh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bây giờ mọi quyền quyết định nằm trong tay cô. Mọi nước cờ đều phải thật cẩn thận. Sai sót một chút thôi cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Phu nhân, Tiffany lên tiếng như thúc giục, rốt cuộc là Quân Giật muốn làm gì? Cô nhắm mắt lại, thở dài, suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang bảo với Tiffany, chúng ta không tung ra thị trường laptop nữa, chỉ cần game mới của tập đoàn thôi. Phu nhân, Tiffany nhìn Lương Vũ Tranh nghi hoặc, cách trương.